Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 776, làm chuyện xấu có báo ứng. Khi nhìn đến Trình Vô Tiết giết Át Kha Ma sau đó, xa xa Đạm Thai Áp Cảnh đem trong tay cung tên để xuống. Mặc dù ban đầu hắn muốn nhắm chính xác, nhưng thật ra là Trình Vô Tiết, sau đó mới phát hiện không đúng. Đây cũng là nửa năm qua, Đạm Thai Áp Cảnh lần đầu tiên thấy Trình Vô Tiết, cho tới tại mới vừa một khắc kia, hắn cũng giống vậy không có nhận ra. Nửa năm qua, Trình Vô Tiết gầy một nửa, nguyên bản một cái phú phúc hậu trạng thái hơn 100 kg mập mạp. Hôm nay chỉ còn lại 60-65 kg, cho nên lộ vẻ được cao gầy, khung xương còn lớn hơn. Nếu như không phải là Trình Vô Tiết đang động tay sau đó quát lên, Đạm Thai Áp Cảnh cũng không thể đoán được người này chính là hắn. Cây cung tên đưa cho bên người thân binh, Đạm Thai Áp Cảnh bước về phía trước. Trình Vô Tiết ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét sau đó lại ngồi chồm hổm xuống than vãn khóc lớn. Liền đứng ở Át Kha Ma bên cạnh thi thể, khóc giống như là một hài tử. Đạm Thai Áp Cảnh đi tới Trình Vô Tiết cách đó không xa dừng lại. Hắn không có đi quấy rầy, chỉ là lẳng lặng chờ. Hắn không lãnh hội được Trình Vô Tiết có nhiều thống khổ, nhưng mà hắn biết vậy nhất định đặc biệt khó chịu. Trình Vô Tiết khóc tốt sau một hồi, quay đầu nhìn một cái rơi xuống trên đất những cái kia thức ăn. Những cái kia Lương Châu quân sĩ binh vậy không đi, ngay tại một bên nhìn hắn. Gặp Trình Vô Tiết không khóc nữa, một cái trong đó Lương Châu quân sĩ binh tới đây, cầm Trình Vô Tiết trước đưa cho hắn quân bài đưa cho Trình Vô Tiết. Cái này quân bài là Trình Vô Tiết không từ từ biệt trước, hướng Đạm Thai Áp Cảnh đòi. Hắn khi biết Lý Sất tấn công Ngũ Phong Sơn, mặc dù toàn diệt tặc binh nhưng không có bắt được Át Kha Ma sau đó, liền bão định quyết tâm muốn mình đi tìm. Hắn dưỡng thương một tháng, hướng Đạm Thai Áp Cảnh muốn một khối quân bài. Trên cái thế giới này, nhất biết rõ Trình Vô Tiết chính là Tiểu Lục, Tiểu Cửu và Át Kha Ma. Nhất biết rõ Át Kha Ma chính là Trình Vô Tiết. Hắn đoán được Át Kha Ma nhất định sẽ không đi xa. Đó là một cái tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha người. Hắn liền đoán được Át Kha Ma sẽ cố ý ở lại Tây Bắc. Bởi vì Át Kha Ma sẽ cảm thấy, càng ở lại gần địa phương, thật ra thì càng an toàn. Mà ở Tây Bắc bên này, nơi an toàn nhất là nơi đó, dĩ nhiên là Lương Châu quân trong quân. Dĩ nhiên đây không phải là Trình Vô Tiết hồi đó liền lập tức nghĩ tới, mà là ở hắn truy xét mấy tháng sau mới tỉnh ngộ lại. Đạm Thai Áp Cảnh cho Trình Vô Tiết liền là một khối Lương Châu quân quân bài, cho nên những cái kia Lương Châu quân sĩ binh mới không có ra tay. Nguyên bản muốn khối này quân bài là vì ở Tây Bắc đi thuận lợi chút, cũng không nghĩ tới sẽ ở Lương Châu quân trước mặt dùng đến. Trước kia chúng ta bốn cái là liền một miếng ăn dành mạng sống. Trình Vô Tiết quay đầu nhìn về phía bán đồ ăn chín lão bản, giúp ta làm tiếp bốn phần đi. Lão bản sợ quá sức, lại không dám đi, vội vàng cho Trình Vô Tiết làm bốn phần. Trình Vô Tiết ngồi xếp bằng ở trên đất, trước mặt thả ba phần, ở Át Kha Ma bên cạnh thi thể thả một phần. Ta mời ngươi, Trình Vô Tiết hướng Át Kha Ma thi thể nói một câu, sau đó hít thở sâu mấy lần, cố gắng làm cho mình cười lên. Hắn cúi đầu nhìn xem trên ngực xăm người xem, ba chúng ta ăn cơm. Hắn ngồi ở đó từng ngụm ăn, liền ăn ba phần, sau khi ăn xong đứng dậy, đúng dịp thấy đứng ở cách đó không xa Đạm Thai Áp Cảnh. Hắn cười một tiếng, ngươi ăn chưa? Đạm Thai Áp Cảnh lắc đầu, ngươi tiền còn đủ lại mời ta ăn một phần sao? Trình Vô Tiết lắc đầu, nói thật, ta liền cái này bốn phân tiền cũng không đủ. Lão bản đứng ở bên cạnh liền vội vàng nói, không cần không cần, coi là ta mời ngươi ăn. Trình Vô Tiết nói, vậy dĩ nhiên không được. Hắn mở ra cái đó to lớn bọc, từ bên trong lấy ra hắn búa sắt, quay đầu lại hỏi lão bản, ta dùng cái này đỉnh nợ có thể không? Đạm Thai Áp Cảnh khe khẽ thở dài, ngươi thật sự là có chút xem thường ta. Trình Vô Tiết ngẩn một tí, sau đó mới phản ứng được, vui vẻ cười to nói. Vậy ngươi giúp ta tính tiền, chờ ta sau khi trở về. Lần sau phát quân lương, ta lại mời ngươi. Đạm Thai Áp Cảnh gật đầu. Vậy cũng nói xong rồi. Ngươi nếu như quên, ta sẽ để cho Ninh Vương ra mặt làm chủ. Đến lúc đó ngươi sợ là còn muốn liền hắn cùng nhau mời. Ngươi phải biết Ninh Vương tính tình. Bởi vì những lời này, Trình Vô Tiết lần nữa vui vẻ cười to đứng lên. Lại một cái nửa tháng sau đó, Ký Châu, Lý Sất ngồi ở cửa sổ đọc sách. Nhìn là Lý Tiên Sinh để lại cho hắn những sách kia sách. Những sách này hắn mỗi một bản đều đã lật vô số lần. Nhưng mà hắn mỗi lần xem, cũng cảm giác được mình mới có thể có cảm ngộ mới. Hắn luôn là suy nghĩ, Lý Tiên Sinh đại khái chính là thần tiên trên trời. Hạ phàm tới chỉ điểm mình. Nếu như Lý Tiên Sinh biết hắn nghĩ những thứ này, phản ứng đại khái là dám âu. Lão tử nếu là thần tiên sớm liền chạy. Ngay vào lúc này, Đường Thất Địch và La Cảnh sóng vai từ bên ngoài đi vào. Vừa vào viện, La Cảnh liền kêu một tiếng. Cái tên kia, chúng ta tới cọ cơm ăn. Lý Sất nhìn về phía ngoài cửa sổ, lắc đầu nói. Ngươi vì sao luôn là muốn khiêu chiến khó như vậy chuyện? Đường Thất Địch thổi phù một tiếng liền cười. Muốn từ Lý Sất cái này cơm chùa ăn, vậy cũng thật không phải là chuyện dễ dàng. La Cảnh vừa vào cửa, Lý Sất liền liếc hắn một mắt. Ngươi tại sao còn chưa đi? Đã nương nhờ Ký Châu 7-8 tháng, làm sao ra mặt dày như vậy? La Cảnh liếc hắn một mắt đến. Ta muốn là thật ra mặt dày. Xem ngươi như vậy, ta cũng đã hồi U Châu đi. Cần gì phải để cho ngươi ở nơi này chế giễu ta? Hắn ở Lý Sất đối diện ngồi xuống, nhìn về phía Lý Sất nói. U Châu ta là khẳng định sẽ không trở về. Đầu tiên là không mặt mũi trở về gặp U Châu người dân, sợ bị cười nhạo. Thứ hai là nếu thật trở về, sau này gặp lại sau ngươi, ta sẽ cảm giác được mình trong lòng có thẹn. Hắn cười nói, hiện tại tốt biết bao. Ta ở Ký Châu cả ngày ăn chùa uống chùa, còn chưa thấy được thua thiệt tim. Hoàn mỹ, Lý Sất thở dài nói. Hảo đoan đoan một người. Nếu không phải là lưu lại nơi này, ngươi xem ngươi bộ dáng bây giờ mau cùng ta vậy. La Cảnh cười nước mắt cũng mau ra đây. La Cảnh nói, cái này 7-8 tháng tới, trong Ký Châu Thành có thể cọ đến cơm. Ta đại khái đều đã quẹt 2 lần. Duy chỉ có ngươi, keo kiệt đòi mạng. Hắn nghiêm túc nói, hôm nay ngươi không mời ta ăn cơm, ta là sẽ không đi. Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch. Ngươi chính là hắn mời tới đồng lõa. Đường Thất Địch lắc đầu nói. Ta và các ngươi lại không là người giống nhau. Ta há sẽ phụng bồi hắn tới cọ ngươi một bữa cơm. Hắn vậy nghiêm túc nói. Hắn cọ hắn, ta cọ ta, hai chuyện khác nhau. La Cảnh nói. Thản nhiên, Đường Thất Địch nói. Bữa này nếu là cọ lên, coi là ngươi. Bữa sau cọ lên, tính ta. La Cảnh nói. Lỗi lạc. Lý Sất thở dài, hai người gần đây chính là quá dỗi rãnh à, nếu không hai người xuất binh đánh cái ai đi. Đường Thất Địch nói, hẳn tìm người ghi xuống. Ninh Vương bởi vì bỏ không được mời La Cảnh cùng Đường Thất Địch ăn cơm, cho nên sai phái cái này hai người đi công thành chiếm đất. La Cảnh nói, liền bởi vì như vậy, Đường Thất Địch cùng La Cảnh đánh chiếm nhiều, cũng không người tin tưởng. Ninh quân xuất binh lý do là bởi vì Ninh Vương keo kiệt. Lý Sất nói, hai ngươi lời nói này, ta làm sao liền nghe hải đứng lên. Hắn cười nói, muốn ăn cái gì nói đi, ăn xong rồi liền cho hai ngươi an bài điểm quân vụ chuyện làm. Ăn cái gì tùy ý. La Cảnh nói, chỉ cần là ngươi mời. Lý Sất nói, mau mau mau, hôm nay liền không đếm xỉa đến. Mời các ngươi một lần chính là, đang nói chuyện, bên ngoài, Đạm Thai Áp Cảnh và Trình Vô Tiết hai người tiến vào. Trình Vô Tiết vừa đi vừa cười hô, Ninh Vương, lão Trình trở về, nửa đường còn kiếm chút bạc, cố ý tới mời ngươi uống rượu. Lý Sất nói, ngươi xem chuyện này hơn ngại quá, vậy ngày hôm nay trước hết ăn lão Trình đi. La Cảnh nhìn về phía Đường Thất Địch, Đường Thất Địch lắc đầu than thở một tiếng. Đều là ý trời. Lúc ăn cơm, là cảnh nghe Trình Vô Tiết đã trả thù. Lòng hắn bên trong đều thở phào nhẹ nhõm. Hắn trước đã biết Trình Vô Tiết chuyện. Đối cái này người đàn ông vậy khá là kính nể. Cho nên hắn bưng lên ly rượu nói. Ly rượu này ta kính ngươi. Bữa nhậu này, cũng nên là chúng ta mời ngươi uống mới đúng. Trình Vô Tiết nhìn về phía Lý Sắt. Trong ánh mắt ý là như vậy không được tốt đi. Lý Sắt trở về hắn một cái đây có gì không tốt ánh mắt. Sau đó cười nói. Vậy cho dù bọn họ. Trình Vô Tiết. Được rồi. Đường Thất Địch ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Ta chưa nói. Coi là hắn. La Cảnh. Ta góp. Nửa giờ sau đó. Bốn người trò chuyện đã từ tán gẫu biến thành quân vụ chuyện. La Cảnh nói. Ta và lão Đường tìm ngươi trước. Cũng đã thương lượng một hồi hôm nay lại đã chỉnh đốn một năm. Bình tinh lương thực đủ. Đang có thể tiến quân. Lý Sắt cười hỏi. Vậy ngươi và hắn thương lượng. Phải đi gieo họa ai? La Cảnh nói. Lão Đường nói. Thượng sách phạt An Dương. Trinh sát hồi báo tin tức. Dương Tích cú vậy lão kẻ gian đã xuôi nam. Giang Nam lớn khấu Lý Huynh Hổ đội ngũ đã muốn đánh nhập Kinh Châu. Lão tặc ở An Dương ngồi không yên. Lý Sắt gật đầu một cái. La Cảnh tiếp tục nói. Trung sách. Công Thanh Châu. Thanh Châu bên kia tất cả lớn nhỏ mấy chục cái vương. Lẫn nhau trinh phạt. Đã đánh một năm có thừa. Binh lực phân tán. Lại không đoàn kết. Vừa vặn có thể vào binh lấy. Lý Sắt lại gật đầu một cái. La Cảnh nói. Hạ sách. Phạt Diện Châu hôm nay Diện Châu bên kia. Bạch Sơn quân không thể rời bỏ Xạ Lộc Thành. Cho nên đưa đến cái khác tất cả nhà quân phản loạn tranh đoạt địa bàn. Cho tới Diện Châu cũng bị chia nhỏ. Cũng có thể tiến quân. Lý Sắt suy tư một tí. Cái này thượng trung hạ ba sách. Thật ra thì hắn đã nghĩ tới. Sở dĩ đánh gần đây Diện Châu ngược lại là hạ sách. Là bởi vì là chỗ đó đánh cùng không đánh. Ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Đoạt lấy Diện Châu. Còn muốn phân binh cố thủ. Có thể nói cái mất nhiều hơn cái được. Lấy Ninh quân bây giờ binh lực. Chỉ có thể chọn đầy đất tấn công. Nếu như bắt lại Diện Châu sau đó. Cái này chi đội ngũ thì phải đóng giữ ở đông bắc nhất địa vực bên trong. Lại không có dư lực xuôi nam. Trung sách Thanh Châu. Là bởi vì là bên kia mặc dù được gọi là đại sở kho lương. Nhưng mà mấy năm này các lộ quân phản loạn lẫn nhau đánh dẹp. Đánh trời nổi giận người oán. Nơi nào vẫn là cái gì kho lương. Cũng là người chết đói khắp nơi. Nhưng là tốt liền cũng may. Thanh Châu đất đai phì nhiêu. Lại sắp Đông Hải. Cho nên được Thanh Châu sau đó. Chỉ cần kinh doanh. Ninh quân là có thể rất nhanh tích lũy thực lực. Dương Tích cú xuôi nam. Ở Dương Châu cùng Kinh Châu giao tiếp chỗ cùng Lý Huynh Hổ đối lập. Tạm thời tới giữa khó mà phân thân. Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sắt nói. Sang năm đầu mùa xuân tiến quân An Dương. Là nhất thời cơ tốt. Lý Sắt nói. Vậy thì công An Dương. La Cảnh bỗng nhiên đứng dậy. Sửa sang lại một tí quần áo sau đó. Rút lui hai bước. Hướng Lý Sắt ôm quyền nói. Ta thỉnh cầu làm tiên phong. Lý Sắt ngẩn ra. Ngươi, La Cảnh nói. Ta là cái nguyện thua cuộc ngươi. Ban đầu và lão Đường chuyện đánh cuộc. Ta còn không có quên. Nếu ta thua, vậy thì thực hiện đánh cuộc. Ta La Cảnh sau này thì ở ngươi Lý Sắt dưới trướng nghe lệnh. Không một câu oán hận. Lý Sắt thở dài nói. Ngươi, La Cảnh nói. Không cần cảm động. Lý Sắt nói. Không phải. Ta ý phải. Ngươi là cứ như vậy qua loa quyết định. Dự định vẫn luôn ở ta cái này cơm chúa. La Cảnh. Trình Vô Tiết nói. Nếu như La tướng quân làm tiên phong, ta nguyện làm tiên phong quân tiên phong, nguyện đến La tướng quân dưới trướng nghe lệnh. Lý Sắt nói, ta đây là lại thua thiệt một cái. La Cảnh ngươi lưu lại không đi, mỗi ngày ăn của ta uống ta. Hôm nay người ta còn muốn chạy đi ngươi bên kia cho ngươi làm dưới quyền. La Cảnh hỏi Đường Thất, Địch nói, cái này chứa chưa ra hình dáng gì đi. Đường Thất Địch gật đầu một cái. Ừ. Không tốt lắm, cứng rắn liền chút, hơn nữa từ giọng bên trong, cũng đã nghe ra hắn trong nội tâm vui vẻ. Lý Sắt nói, ta trong nội tâm vui vẻ ngươi đều nghe được. Hắn hỏi La Cảnh, vậy ngươi nghe chưa? La Cảnh bĩu môi. Lý Sất nói, ta cười cho ngươi nghe à, ha ha ha. Cái loại này được tiện nghi còn khoe tài. Thật sự là thật vui vẻ à. Ha ha ha ha ha, La Cảnh thở dài nói. Nếu không ta phản đi. Trình Vô Tiết cũng cười lên. Bỗng nhiên lúc này phát hiện, lúc đầu ở Ninh Vương bên này làm việc, thật sự là rất sung sướng một chuyện. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.